edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 49, nữ sinh trường nam sinh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49 nữ sinh trường nam sinh 1, editor KL, lạch cạch, đi tới thế giới mới, cảm giác vừa khôi phục, Đường Ninh liền lập tức cảm giác được một giọt nước mắt từ gương mặt cô trượt xuống, rơi vào trên MU bàn tay đang cầm điện thoại di động của cô. Đường Ninh vô thức đưa tay sờ sờ mặt, chạm tới một tay ướt át, chắc hẳn trước khi cô đến, nguyên chủ đã rơi lệ rất lâu cho nên khuôn mặt đều có chút căng cứng. Ngay lập tức Đường Ninh buông xuống điện thoại đã sớm tắt màn hình trong tay, ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần, phát hiện hiện tại vị trí hẳn là phòng của một cô gái có gia cảnh tính khá giàu có, cách phối màu theo tông ấm không chỉ rất thích hợp mà còn toát lên được nét nữ tính dễ thương, thẩm mỹ của người trang trí cũng rất không tệ. Dò xét xong gian phòng, Đường Ninh liền thẳng đến toilet mà đi, trên mặt nhớp nháp thực sự rất khó chịu cho nên trước khi tiếp nhận cốt truyện cô càng muốn trước tiên rửa sạch sẽ lệ đọng trên mặt. Vừa đến toilet, đứng rửa mặt trước gương, Đường Ninh nhìn trong gương bộ dáng thiếu nữ tinh xảo đến tựa như được thượng đế tự tay tinh tế điêu khắc, có chút kinh ngạc nhướng đôi mày xinh đẹp. Hai thế giới trước kia cảm giác tướng mạo thiên hướng yếu đuối, thế giới này Đường Ninh thật là từ đầu đến chân đều viết hai chữ tuyệt mỹ, đẹp đến mức thậm chí có chút hùng hổ dọa người, mặt trứng ngỗng trắng nõn phấn nộn tiêu chuẩn tam đình ngũ nhãn, mắt phượng xinh đẹp, con ngươi đen nhánh, mũi túi mật, môi chữ M, sắc môi chỉ có hơi hơi hồng, không cười khả năng còn hơi có chút cao lãnh, cười một tiếng liền nhìn quen mỹ nhân như Đường Ninh cũng cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Tam đình ngũ nhãn, san tinh uyan, là tỷ lệ tiêu chuẩn chung của chiều dài khuôn mặt và chiều rộng khuôn mặt của một người, nếu tỷ lệ này không được đáp ứng, sẽ có một khoảng cách xa với hình dạng khuôn mặt lý tưởng. Phương pháp đơn giản nhất của ba sân và năm mắt là chia đầu thành ba phần bằng nhau theo chiều lên và xuống, và chia chiều rộng của đầu thành năm phần bằng nhau. Tam đình, đề cập đến tỷ lệ chiều dài của khuôn mặt, chia chiều dài của khuôn mặt thành 3 phần bằng nhau, từ chân tóc trán đến xương chân mày, từ xương chân mày đến cuối của mũi, và từ cánh mũi đến cuối mũi, cằm, mỗi bên chiếm 1/3 chiều dài của khuôn mặt. Ngũ mắt dùng để chỉ tỷ lệ chiều rộng của khuôn mặt, lấy chiều dài của hình mắt làm đơn vị, chia chiều rộng của khuôn mặt thành 5 phần bằng nhau, từ chân tóc bên trái đến chân tóc bên phải, tạo thành 5 hình mắt. Mũi túi mật, xoan gian bi, dù sao thật quá dễ nhìn, thập phần kiều diễm sáng rỡ đẹp mắt. Cho nên, Đường Ninh thật sự có một chút nghĩ không ra cô gái có được một khuôn mặt này làm sao lại cuối cùng lựa chọn cùng cô làm giao dịch, dù sao có khuôn mặt này trong rất nhiều chuyện đều có thể bất khả chiến bại. Chứ đừng nói là lúc cô mới tới, nguyên chủ còn giống như đang khóc. Nghĩ tới đây, Đường Ninh rất nhanh rửa sạch mặt, sau đó liền ngồi xuống ghế salon, ôm lấy một cái gối ôm trắng hồng, liền bắt đầu tiếp nhận cốt truyện thế giới này. Cũng giống như hai thế giới trước, thế giới này cô vẫn tên Đường Ninh. Như phía trước Đường Ninh phân tích, trong nhà nguyên chủ xác thực thập phần giàu có, hẳn coi là hào môn thế gia số 1 số 2 ở Hải Thị. Cái này là tên một thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước cha của cô thậm chí còn là thủ phủ của một thành phố quốc tế lớn như Hải Thị, những năm gần đây mặc dù có chút mệt nhưng cũng vẫn như cũ là một trong những hào môn đứng đầu Hải Thị. Bất quá người cha này của nguyên chủ lại không phải cha ruột của cô, mà là cha kế. Mà mẹ nguyên chủ là Đường Thanh, cũng coi như nhân vật truyền kỳ được vô số các cô nương khát vọng muốn gả vào hào môn yêu cầu viết sách. Dù sao bà 28 tuổi thực sự không coi là nhỏ, trình độ không cao, gia thế không rõ ràng không nói, còn hoàn toàn không có khả năng bán hàng, chồng đã chết mang theo đứa nhỏ cưới lần hai. Lúc ấy bà đột nhiên cùng lão công giàu nhất trong miệng người trên mạng kết hôn, bị cư dân mạng bới ra lý lịch, thực sự làm tất cả mọi người cạo chọc đầu cũng không thể nghĩ rõ ràng, bà đến cùng lợi hại chỗ nào có thể để cho người giàu nhất cưới bà vào cửa, trừ một khuôn mặt quá phận dễ nhìn, thật là chỗ nào chỗ nấy đều không được. Lúc ấy, nhiều đám dân mạng liền phong xưng hào cho bà. Nữ hoàng, gu hâu, còn đem bà nhìn thành là cô bé lọ lem may mắn đương đại hạnh phúc nhất. Có thể người bên ngoài không biết nguyên nhân, thân là con gái của Đường Thanh là Đường Ninh, ở Diệp gia hơn 10 năm, Đường Ninh còn có thể không rõ sao. Mẹ cô sở dĩ có thể gả tiến vào Diệp gia một hào môn trong hào môn như thế, vẫn thật là gương mặt kia của bà có tác dụng, cũng không phải bởi vì xinh đẹp, mà là bởi vì giống một người, giống ai, tất nhiên là giống vợ cũ của Diệp gia, gia chủ Diệp Trấn. Chỗ này Đường Ninh nhất định phải giải thích một chút, thật không cùng thế thân của Tổng Giám Đốc Bá Đạo đầy cầu huyết có bất cứ quan hệ nào. Dù sao đối đãi với vợ cũ trước kia Diệp Trấn cũng không có yêu nhiều, chỉ bất quá bởi vì môn đăng hộ đối liền cưới vào cửa mà thôi. vị Diệp Trấn, chú Diệp này cho tới bây giờ yêu nhất cũng chỉ có làm việc, đồng thời cơ hồ tâm tư đều trong công tác, đến mức hoàn toàn không để ý đến vợ của mình. Vợ chồng lâu dài băng lãnh lạnh lùng sinh hoạt làm vợ Diệp Trấn một lòng hướng tới tình yêu lãng mạn. Khi sinh xong hài tử về sau mắc phải bệnh trầm cảm sau sinh, sau đó ráng chống đỡ 6 năm, rốt cục vẫn là nhảy lầu. Còn vừa vặn lúc này con trai Diệp Cận Ngôn của bà tan học về nhà nhìn thấy. Từ đó về sau, Diệp Cận Ngôn liền bắt đầu điên cuồng oán hận người cha làm việc như máy móc này, 6 tuổi liền sớm tiến vào kỳ phản nghịch, mặc kệ sự tình gì đều muốn cùng cha mình đối nghịch, thậm chí rời nhà trốn đi qua không chỉ một lần. Hiểu rõ tình huống con trai mình, cha Diệp không thể không thừa nhận thao tác tiếp theo thật tao cực kỳ rối loạn gây rối. Nhi tử phản nghịch nhớ mẹ còn muốn rời nhà trốn đi làm sao bây giờ? Lại tìm cho nó một người không phải được rồi sao? Cha tìm trả lại cho con tuy nói không phải giống nhau như đúc nhưng cũng có 8-9 giống, con nên thỏa mãn đi. Sau đó liền không để ý người thân bạn bè khuyên can, khư khư cố chấp đem mẹ Đường Ninh Đường Thanh cưới về. Ây, khoan hãy nói, từ khi có mẹ mới, nhi tử thật ngoan, không ít, không phản nghịch cũng không mỗi ngày kêu la hét muốn mẹ, càng không rời nhà đi ra ngoài. Diệp Trấn đủ hài lòng. Ông làm sao biết hảo nhi tử của ông sở dĩ không phản nghịch cũng không rời nhà trốn đi, hoàn toàn là bởi vì hắn đem oán hận đối với cha mình đều đặt ở vị mẹ kế mới vào cửa này, còn có Đường Ninh mẹ kế mang tới vướng víu trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu, Đường Ninh mới bất quá 5 tuổi, tuổi nhỏ gia cảnh cũng không phải là rất tốt, cha càng là bởi vì thích cờ bạc thiếu nợ chồng chất, từ khi cô có nhận thức liền mỗi ngày đều theo mẹ đủ loại trốn đông trốn tây, thậm chí nhà trẻ đều không có học qua, thường thường ngủ vào lúc nửa đêm, mới vào phòng ở liền sẽ vang lên một trận âm thanh gõ cửa vang động trời, cùng tiếng hàng xóm sát vách lớn tiếng phàn nàn. Lại thêm bộ dáng của mẹ quá nổi bật, coi như mỗi ngày ăn mặc đầy bụi đất cũng vẫn như cũ sẽ nghênh đón một ít quái lạ ác ý không hề lý do. Dù sao dưới tình huống như vậy, mỹ mạo cũng là một loại sai lầm. Mẹ Đường Ninh cũng không phải không nghĩ tới cùng người cha nát của cô ly hôn, có thể một người bản chất ác liệt nếu như thân ở vũng lầy, người đó không nghĩ đến làm thế nào đem chính mình cứu ra, mà là muốn đem tất cả người bên cạnh đều kéo xuống, cùng chết. Chỉ cần mẹ Đường Ninh mở miệng ly hôn, cha của cô liền hung tợn nói, dù sao mệnh của ông cũng nát rồi, nếu như bà muốn cùng với ông ly hôn, được, một khi ly hôn xong, ông liền sẽ đi đường ra, đem cha mẹ của bà tất cả đều chém chết, ngay cả bà cùng Đường Ninh, hắn cũng sẽ không bỏ qua, để các người ngàn vạn cách trốn đi, nếu không hắn chính là đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn gờ yêu tà ết chết hai mẹ con. Chính là một đoạn văn như vậy, triệt để bỏ đi tâm tư ly hôn của mẹ Đường. Bà từng không chỉ một lần muốn cùng người chồng hỗn chứng này đồng quy vu tận, để Đường Ninh không còn sống một cuộc sống không có ánh sáng, không có tương lai như vậy nữa. Đáng tiếc thân thể cha mẹ của bà quá kém, ngay cả mình còn chiếu cố không được mà Đường Ninh lại quá nhỏ, là lứa tuổi này cần có mẹ, bà nhìn cô còn nhỏ mà đã học giúp bà nhặt rau, giặt quần áo, thậm chí đứng trên băng ghế nhỏ giúp bà tẩy đũa rửa chén, bà liền không nỡ, thật không nỡ. Mà cuộc sống đau đến không muốn sống này rốt cục vào năm Đường Ninh 4 tuổi đã giúp bà. Đưa tay làm tan mây thay ánh trăng, người chồng hỗn chứng rốt cục trong một lần thiếu nợ trốn người đòi nợ quá gấp vượt đèn đỏ bị một chiếc xe taxi tông trúng trên trời rơi xuống máu thịt be bét. Năm Đường Ninh 5 tuổi, bà càng có vận tốt gặp đời chồng thứ hai của bà, Diệp Trấn, sống một cuộc sống thư thái mà bà chưa từng nghĩ tới. Con riêng không nghe lời thế này đối với Đường Thanh đã bị chồng trước hành hạ sạch sẽ căn bản cũng không tính là sự tình gì. Mà Đường Ninh đi theo sau lưng bà lần đầu tiên nhìn thấy tiểu ca ca tốt giống như tiểu vương tử, liền thích hắn, cô cho tới lúc bấy giờ đều chưa từng gặp qua nam hài tử càng khao khát người này, chỉ tiếc cô thích không chỉ không được Diệp Cận Ngôn đáp lại, ngược lại còn đưa tới mỉa mai, chửi rủa, chế giễu không lưu tình chút nào của đối phương. Vốn là bởi vì tuổi thơ gặp phải nhiều chuyện làm tiểu cô nương trở nên tự ti, lúc này liền càng tự ti. Vừa vặn đúng lúc này, cô gặp được một tia sáng khác trong sinh mệnh cùng Diệp gia xem như thế giao, con trai Giang gia Giang Diệu. Giang Diệu lúc nhỏ là một chú chó nhỏ trung thực, cơ hồ ngày tới tham gia yến hội sinh nhật Diệp Cận Ngôn thấy được Đường Ninh ăn mặc giống như búp bê tinh xảo xinh đẹp liền khóc hồ hào muốn để cô làm vợ của hắn, một cái hồ này liền thét lên 11-12 tuổi cuối cùng quả thực làm cha mẹ trong nhà gật đầu đáp ứng yêu cầu hoang đường này của hắn. Giang Diệu cùng Đường Ninh đính hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối Đường Ninh tốt lắm dòng dã 10 năm, luôn luôn gọi Ninh Ninh muội muội, Ninh Ninh muội muội. 10 năm này, Đường Ninh bắt đầu dần dần động tâm vì hắn, đồng thời bởi vì biết được mẹ Giang luôn luôn không hài lòng xuất thân của cô, vừa thấy mặt liền đối với cô mũi không ra mũi, mắt không ra mắt. cô liền bắt đầu điên cuồng cố gắng, học dương cầm, học lễ nghi, học hội họa, trà nghệ, vẽ tranh, cưỡi ngựa, vì xứng với Giang Diệu từ nhỏ đến lớn, chưa từng có một ngày ngủ thẳng giấc. Chương trình học vĩnh viễn tràn đầy, tâm tư của cô rất đơn giản, cô là vợ của Giang Diệu, vì được mẹ hắn thích, vì để cho Giang Diệu mang cô ra ngoài sẽ không mất mặt, thế nên cô đem hết toàn lực để cho mình trở nên ưu tú. Cuối cùng cô trưởng thành trở thành con nhà người ta trong tầng lớp thượng lưu ở Hải Thị, cúp giấy khen không biết cầm bao nhiêu, cũng đã trở thành một đại tiểu thư hào môn, từ sợi tóc hoàn mỹ đến móng tay móng chân đều kiêu căng, thậm chí kén chọn như mẹ Giang cũng tìm không ra tật xấu của cô. Nguyên bản cô thật sự nghĩ mình có thể an an ổn ổn gả cho Giang Diệu, sau đó cùng hắn hạnh phúc mỹ mãn qua hết cả đời này. Có thể hết lần này tới lần khác vận mệnh chính là trêu đùa cô phát hiện nam tử Giang Diệu cao trung thích người khác, không chỉ có như thế, cô còn từ trong điện thoại di động của hắn phát hiện ảnh chụp người kia, mặc dù đối phương mặc đồng phục nam trường cao trung nam sinh, tóc cũng được cắt ngắn, nhưng trực giác Đường Ninh nói cho cô biết đó chính là nữ mà không phải nam sinh. Bởi vậy cô còn cố ý tự mình điều tra xác định người này tên là Doãn Vũ Phong, thân phận nam sinh chân thực, kỳ thật căn bản chính là thay thế anh trai song sinh tiến vào trường quý tộc nam sinh học tập, nữ sinh tên là Doãn Vũ Tình. Không chỉ có như thế, cô ta còn trời xui đất khiến cùng vị hôn phu của cô Giang Diệu ở một gian ký túc xá, đã ở dòng dã nửa năm. Biết tin tức này Đường Ninh là sụp đổ, cô thập phần xác định vị hôn phu của cô thích người khác, bởi vì bắt đầu từ 3 tháng trước Giang Diệu cùng cô nhắn tin tần suất dần dần chậm lại, tháng gần nhất là một tin nhắn cũng không chủ động gửi cho cô, không chỉ có như thế, Đường Ninh nhắn tin cho hắn, cũng thường thường chỉ có ừ, đúng, được, có lúc thậm chí căn bản cũng không trả lời cô. Bởi vì tuổi thơ gặp chuyện tự ti phát ra từ xương kia chưa bao giờ từng rời bỏ Đường Ninh, Giang Diệu đối tốt với cô 10 năm, cô sớm đã coi là hắn là sự cứu rỗi của mình. Cô quyết không cho phép Giang Diệu thích nữ nhân khác, thế là khóc xong, cô lựa chọn không chút do dự cắt đi mái tóc dài đến eo của mình, để cha kế hỗ trợ cũng lấy thân phận nam sinh tiến vào cao trung nam sinh Kim Thắng mà Diệp Cận Ngôn cùng Giang Diệu học tập. Sau khi đi vào cô mới phát hiện nguyên lai không chỉ có là vị hôn phu của cô là Giang Diệu, ngay cả vị còn nhỏ ác liệt sau khi lớn lên thật giống như một khối băng sơn di động ca ca khác cha khác mẹ của cô Diệp Cận Ngôn cũng đối với người kia mơ mơ màng màng, mặc kệ Doãn Vũ Tình làm chuyện gì đều có thể làm hư, hắn cũng lộ ra nụ cười ôn nhu mềm mại nhất. Cho nên dựa vào cái gì? Đến cùng dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cô ta lớn lên trừ dễ thương một chút, không còn có bất kỳ ưu điểm gì khác, học tập một chút cũng không được, năng khiếu cũng không có, liền chạy bộ đều có thể không cẩn thận ngã chảy đầu gối, chưa cười lên dương quang sáng lạn một ít, dáng người càng hoàn toàn tựa như là cái ván giặt đồ, cho nên đến cùng là vì cái gì đây? Đường Ninh không nghĩ ra. Doãn Vũ Tình tồn tại phảng phất như lời tuyên cáo cô cố gắng thế này dòng dã 10 năm đều uổng phí, nữ hài tử không cần ưu tú, cũng không cần biết cái này một ít cái kia một ít như thế, thậm chí tướng mạo một chút cũng là không có quan hệ, chỉ cần tại trong một số hoàn cảnh tùy ý nũng nịu là có thể dẫn tới hết thảy mọi người yêu thích cùng thương yêu, vượt qua thời gian chúng tinh phùng nguyệt. Chúng tinh phùng nguyệt trông sinh vâng duê chồng sinh vâng yêu hòe. Chữ trong luận ngữ, phùng có nghĩa là bưng, nâng, bế ôm. Đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. À, có thể Đường Ninh cũng cho tới bây giờ đều không phải ăn chay, ỷ vào Giang Diệu đối với cô còn có chút cảm tình, mặt ngoài cùng Doãn Vũ Tình bạn tốt tôi tốt bí mật không chỉ tính toán qua cô ta một lần, dù sao đối với loại nữ hài tử biết rõ chính mình là ai, còn cùng nam sinh không bảo trì khoảng cách thậm chí biết rõ đối phương có vị hôn thê, lúc sấm sét đầy trời, bởi vì sợ hãi nữ sinh kia còn cố ý chui vào chăn của đối phương, cô thực sự là mềm lòng không nổi. Không biết vì cái gì tính toán của cô không có một lần thành công qua, ngược lại còn bị những người kia tính toán, làm Giang Diệu cùng Doãn Vũ Tình cảm tình càng ngày càng khắc sâu. Cuối cùng làm vẻ mặt chân thực của cô bị Giang Diệu triệt để phát hiện, từ đó hắn chủ động mở miệng giải trừ hôn ước với cô. Cũng là lúc này, Đường Ninh mới rốt cục hiểu rõ nguyên nhân cô sở dĩ thất bại, nguyên lai trong trường học người ái mộ Doãn Vũ Tình không chỉ có vị hảo ca ca cùng vị hôn phu của cô vẫn cảm thấy còn có giáo y thật ôn nhu nhã nhặn, còn có người trong trường học từ trước đến nay độc lai độc vãng, u ám thâm trầm, nghe nói thường thường ở bên ngoài trường cùng thiếu niên bất lương đánh nhau học thần nghèo khó cũng đều ái mộ Doãn Vũ Tình kia. Chính là bọn họ, một lần lại một lần phá hư hết kế hoạch của cô, đồng thời cũng bởi vì biết tâm tư Doãn Vũ Tình đối với Giang Diệu, một lần lại một lần thành toàn cô ta. Đường Ninh điên rồi, điên thật rồi, lý trí hoàn toàn không còn. Khi biết chuyện như vậy, cô không chút do dự bắt đầu lên mạng vạch trần Doãn Vũ Tình là con gái, đồng thời chỉ ra cô ta căn bản chính là vì câu kẻ có tiền mới tiến vào, mặt khác không muốn mặt không cần ra biết rõ bạn cùng phòng có vị hôn thê, lại có thể làm ra chuyện chui vào chăn người ta, ngoài ý muốn cùng hắn hôn, các loại thao tác mà Tiểu Tam làm. Lộ ra ánh sáng xong, cô thậm chí còn tốn giá tiền rất lớn đem bài đăng này mua hot search. Doãn Vũ Tình phát hỏa, bị mắng tới phát hỏa, cô ta cũng hỏng mất, bình thường nụ cười trên mặt vĩnh viễn tràn đầy rực rỡ nhất, giờ mặt đã sớm bị nước mắt rơi đầy. Dưới tình huống như vậy, bốn sứ giả hộ hoa kia của cô ta còn không tranh thủ thời gian ra tay còn tính là người sao? Sứ giả hộ hoa, hu hua si chơ, bảo vệ người mình thích khi họ cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xóa bỏ hot search, làm sáng tỏ, bán thảm, thậm chí Doãn Vũ Tình là con gái đều bại lộ đồng thời có cái xảo tuôn ra Doãn Vũ Phong anh trai song sinh của Doãn Vũ Tình thành tích hết sức ưu tú mới trúng tuyển cao trung nam sinh Kim Thắng, nhưng đêm trước nhập học bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm mà đã mất đi sinh mệnh, Doãn Vũ Tình hoàn toàn là vì hoàn thành nguyện vọng ca ca, tài nữ đóng vai nam trang tiến vào cao trung nam sinh Kim Thắng, cũng không có những tâm tư không chịu nổi kia. Toàn bộ dùng từ cầu tình, dùng tình khắc sâu, lại phối hợp Doãn Vũ Phong cứu người bỏ mình, thực sự làm cư dân mạng người gặp thương tâm người nghe rơi lệ. Doãn Vũ Tình thậm chí còn bởi vậy nhảy lên trở thành em gái quốc dân. Cái này còn chưa kết thúc, Đường Ninh trong trường học còn trực tiếp bị học thần u ám từ tinh bách đẩy vào nhà vệ sinh, đưa tay kém chút nữa bóp chết cô, nói đây chỉ là cho cô một cái cảnh cáo nho nhỏ, về sau cô nếu dám làm Doãn Vũ Tình lại lộ ra một điểm không vui, hắn liền muốn mệnh của cô. Mà vừa mới chịu đựng uy hát yêu tà ép tính mạng Đường Ninh về đến nhà liền bị cha kế đánh một bạt tay, nguyên lai một trong số người ái mộ Doãn Vũ Tình có vị giáo y ôn nhu mục thịnh cho tới bây giờ cũng không phải là giáo y phổ thông, hắn căn bản chính là một trong số tài phiệt đứng đầu nước E, buôn bán súng ống làm giàu thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Bạn hỏi hắn là gia chủ đứng đầu tài phiệt tại sao lại xuất hiện ở Hải Thị làm một giáo y nho nhỏ trong trường cao trung quý tộc nam sinh? Còn không phải chủ yếu là vì Doãn Vũ Tình sao? À, nguyên lai lúc trước anh trai song sinh Doãn Vũ Phong của Doãn Vũ Tình thấy việc nghĩa hăng hái làm, thậm chí bởi vậy mất đi sinh mệnh cứu được người, vậy mà là người được cứu là con gái duy nhất của đại ca đã chết của Mục Thịnh, hắn thương cô bé như châu như bảo, ca ca Doãn Vũ Phong của Doãn Vũ Tình vì cứu cháu gái nhỏ của hắn ngay cả mạng sống cũng không còn, hắn đương nhiên phải chiếu cố thật tốt em gái của hắn. Doãn Vũ Tình muốn thay thế ca ca tiến vào cao trung nam sinh Kim Thắng học tập, hắn liền cho cô ta nhiều mối quan hệ hơn, nhất thiết phải làm người ta căn bản không phát hiện được cô ta là nữ sinh, ngay cả mỗi học kỳ kiểm tra sức khỏe, cũng là hắn đang giúp cô ta lừa dối, mặc dù chưa từng cùng Doãn Vũ Tình nhận nhau, lại một mực vụ IGTA bảo hộ cô ta. Lần này Đường Ninh đem Doãn Vũ Tình thanh danh bại hoại thành thế này, hắn đương nhiên phải cho cô một bài học thật tốt. Trước kia quyết định cùng Diệp gia hợp tác xuyên quốc gia sắp ký kết cố ý đồng thời ý vị thâm trường nói cho cha Diệp, nữ nhi của hắn dạy rất khá, đồng thời hy vọng cô nhớ kỹ không nên dây vào người ngàn vạn không thể. Từ trước đến nay đem công ty, đem làm việc đem so với cái gì đều quan trọng hơn Diệp Trấn vừa nghe đến câu nói này, tất nhiên không hề nghĩ ngợi tìm đến Đường Ninh gây phiền toái, ngay cả Đường Thanh vì Đường Ninh cầu tình cũng bị hắn ghét bỏ trước kia hai vợ chồng tương kính như tân, giờ triệt để kính tặng như băng. Từ trong miệng Diệp Trấn biết được cô bị đánh tất cả đều là bởi vì cô chọc phải người không nên dây vào, cô từ trước đến nay thiện chí giúp người, gần nhất chỉ trừ Doãn Vũ Tình cô còn trêu vào người nào sao? Doãn Vũ Tình, Doãn Vũ Tình, Doãn Vũ Tình, chỗ nào đều là Doãn Vũ Tình, cô ta vì cái gì cứ tốt như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người vì cô ta làm sáng tỏ tẩy trắng, có người vì cô ta bán thảm tạo thế, có người suýt chút bóp chết cô vì cô ta, còn có người bởi vì cô ta cự tuyệt hợp đồng hơn 100 triệu của Diệp gia. Cũng là vì cô ta, tất cả đều là vì cô ta. Đường Ninh không cam tâm, thật không cam tâm, khó thở cô tìm người trói lại Doãn Vũ Tình còn muốn chụp được ảnh nút của cô ta, dù sao Doãn Vũ Tình trong miệng bốn người kia thuần khiết không tì vết đơn thuần vô hại như vậy, cô liền muốn nhìn một tờ giấy trắng trắng noãn không tì vết như cô ta, nếu thật nhuộm đen cô ta sẽ có phản ứng gì? Vừa vặn ngay tại thời điểm chuẩn bị quay chụp, Đường Ninh tiếp nhận điện thoại của mẹ cô, nghe thanh âm mẹ ở trong điện thoại nhảy cẫng vui vẻ, cô nhìn một chút Doãn Vũ Tình nằm trên đất nhà máy cũ nát, sinh lòng xúc động, bởi vì không muốn mẹ bị bôi đen, không muốn để cho bà bởi vì cô mà chật vật, Đường Ninh cuối cùng lựa chọn thu tay lại, để người đem Doãn Vũ Tình đưa trở về. Có thể hết lần này tới lần khác Doãn Vũ Tình hôn mê chỉ nghe được cô phía trước muốn đe dọa chụp ảnh nút cô ta, cũng không có nhìn thấy Đường Ninh thu tay lại, cho nên sau khi tỉnh lại trực tiếp khóc đến sụp đổ, khóc lóc nói cho bốn sứ giả hộ ha canh giữ trước phòng của cô ta, nói cho bọn hắn, cô ta đã bị Đường Ninh chụp được ảnh nút cho nên cô ta không muốn sống, càng bởi vậy không chỉ một lần muốn nhảy lầu. Lần này thật chọc tới bốn người này, chỉ là mặt khác ba người còn chưa kịp động thủ, học thần u ám từ tinh bách động thủ trước bọn họ một bước, bởi vì thiên phú máy tính của hắn quá cao trực tiếp liền vạch trần mẹ Đường Ninh là Đường Thanh trước kia cùng mấy kim chủ tiêu chuẩn lớn giường chiếu. Nguyên lai khi Đường Ninh 4 tuổi sau khi cha ngoài ý muốn tai nạn xe cộ bỏ mình về sau, may mắn cũng không có đến với Đường Thanh trên, ngược lại ông trời còn mở ra trò đùa với bà, trong nhà cha mẹ lần lượt sinh bệnh cần thay thận không nói, Đường Ninh bên này cũng không thể không dùng nhiều tiền làm giải phẫu bệnh cấp tính. Tất cả mọi chuyện trong khoảnh khắc đó tất cả đều ép đến trên bờ vai Đường Thanh, lúc ấy bà khóc cũng khóc qua, hận cũng hận qua, thậm chí liền mua xong độc dược, một nhà bốn miệng cùng lên đường đều suy nghĩ qua, cuối cùng bà còn nhìn gương mặt mình trong gương, ngậm lấy nước mắt cười. Bà không muốn làm con tiểu tam, càng không muốn phá hư gia đình người khác, cho nên lựa chọn phạm vi cực nhỏ. Cuối cùng đi theo mấy kim chủ mới rốt cục cứu sống Đường Ninh, cũng cứu cha mẹ, nhìn người thân tỉnh lại, bà từng không chỉ một lần cảm thấy mình là nữ nhân may mắn, còn là nữ nhân xinh đẹp. Nhưng có liên quan tới cái này, đám người từ tinh bách làm sao lại muốn đi đào tới, bọn họ bởi vì Doãn Vũ Tình nỉ non, chỉ hận không thể dẫm chết Đường Thanh, thế là bọn họ vạch trần Đường Thanh thành hạng người không tiết tháo, vì tiền cái gì đều chịu làm, sự tình gì đều nguyện ý, cuối cùng ngoài ý muốn mò được con cá lớn Diệp Trấn này, mới rốt cục lựa chọn thu tay lại không làm. Hình ảnh chính là chứng minh tốt nhất, Đường Thanh phát hỏa triệt triệt để phát hỏa, cha Diệp bởi vì thực sự gánh không nổi cái mặt này, chủ động cùng bà ly hôn, mặt khác bởi vì hiệp nghị hôn nhân trước đó, không sai biệt lắm là để Đường Thanh dẫn Đường Ninh ra khỏi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là lúc này, Đường Ninh mới biết được là chính mình liên lụy mẹ cô sách theo đao điên cuồng muốn đi tìm Doãn Vũ Tình, muốn đi tìm Giang Diệu, Diệp Cận Ngôn, Mục Thịnh từ tinh bách bốn tên hỗn đàn tính sổ. Cuối cùng vẫn là Đường Thanh chủ động khuyên ngăn cô, bà nói, Ninh Ninh, trả giá vì những người kia không đáng, Ninh Ninh ngoan, cô không có gì phải oán trách, kỳ thật những năm này đã coi như là bà kiếm được, bà đi qua những chuyện kia đối với bà mà nói vẫn luôn giống như là một cái bom hẹn giờ, có khi ban đêm thậm chí đi ngủ đều ngủ không được, chính là đang lo lắng có ngày nào đó nó sẽ phát nổ, hiện tại tốt lắm, bà rốt cục có thư thả một hơi, có thể hảo hảo ngủ an giấc. Bà thật cảm kích Diệp Trấn, năm đó nếu không phải gặp ông, chỉ sợ bà sớm đã mang theo Đường Ninh cùng nhau xa vào vũng bùn, chứ đừng nói là Ninh Ninh của bà còn thành một tiểu cô nương xinh đẹp ưu tú, bà thật đã rất hài lòng, thật cảm kích, cho nên không cần trả thù, thật không cần. Mẹ, được Đường Thanh khuyên nhủ, Đường Ninh ôm bà hung hăng khóc một lần, lại bởi vì ảnh chụp bốn phía trên Internet cô cũng định mang Đường Thanh đổi một quốc gia chờ đợi. Trước khi đi cô nghĩ, còn đi gặp Doãn Vũ Tình một chút, bất luận như thế nào, cô tuyệt không muốn gánh vác bất kỳ tội danh nào, cô cũng không có chụp được ảnh nút của cô ta, hy vọng cô ta không cần nói hưu nói vượn nữa, coi như cô sợ. Nhưng ai liệu đúng lúc này, một bang người áo đen không biết từ nơi nào xuất hiện đột nhiên xuất hiện đem Doãn Vũ Tình trói tiến vào một xe minibus. Đường đối diện nhìn thấy sự kiện này, Đường Ninh xuất phát từ nội tâm thật nghĩ làm như không thấy, đáng tiếc tuổi nhỏ giáo dục mẹ cô tự thân dạy dỗ cô căn bản làm không được làm như không thấy, cô sợ chính mình tuổi già đều đang hối hận. Khả năng thời điểm đó, Đường Ninh chính mình cũng không dự liệu được cô đi, mới thật hối hận dòng dã nửa đời người. Ngay lúc đó Đường Ninh cũng không biết cho nên nghĩ cô còn mở xe đi theo, đồng thời còn chủ động báo cảnh sát. Cuối cùng nhìn thấy đám người kia đem Doãn Vũ Tình trói đến một xưởng sửa xe vứt bỏ ở vùng ngoại thành, ngay từ đầu cô còn có thể xem tiếp, có thể làm cô nhìn thấy những người kia thậm chí còn nghĩ vũ nhục Doãn Vũ Tình, cô rốt cục nhịn không được, một bên náo ra động tĩnh, một bên cứu ra Doãn Vũ Tình, chỉ tiếc quá trình chạy trốn, cô cùng Doãn Vũ Tình ngoài ý muốn phân tán, đối phương càng trực tiếp theo té xuống sườn núi, chờ cảnh sát đi tìm tới, Doãn Vũ Tình hôn mê tổn thương đầy người không nói, quần áo cũng bị xé toang, chỗ cổ còn có chút ít dấu vết mập mờ. Thấy thế, bốn sứ giả hộ hoa đều điên rồi, bọn họ bắt đầu điên cuồng truy tìm người bắt cóc người, cuối cùng tìm được Đường Ninh từng ra vào xưởng sửa xe kia. Lần này bọn họ là thật tức giận, Diệp Cận Ngôn chủ động tìm được Đường Ninh, đồng thời hung hăng liều mạng đánh Đường Ninh một bạt tay. Sau đó mặt không thay đổi nhìn Giang Diệu thịnh nộ trực tiếp đem Đường Ninh kéo lên xe của mình, vì giáo huấn nàng, đưa cô một thân một mình vứt bỏ tại rừng núi hoang vắng. Giang Diệu chân trước vừa đi, chân sau lẻ loi một mình, Đường Ninh liền bị bọn buôn người để mắt tới, dùng khăn lau bẩn thúi bịt miệng, liền bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà đi theo sau xe Giang Diệu là giáo y Mục Thịnh rõ ràng tận mắt thấy Đường Ninh bị người bắt đi, rõ ràng thấy được cô bị bịt miệng, hai mắt tuyệt vọng sợ hãi bất lực sợ hãi, lại chỉ là lộ ra mỉm cười, cuối cùng trơ mắt nhìn xe bắt Đường Ninh càng chạy càng xa. Qua rất lâu, mới rốt cục chậm rãi bắt đầu gọi cảnh sát, đồng thời báo bảng số xe minibus kia. Về phần có thể cứu được hay không, muốn xem vận khí của cô. Đáng tiếc vận khí Đường Ninh từ trước đến nay kém đến kinh người, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Cảnh sát cũng không có tìm ra cô trực tiếp bị bọn buôn người bán vào nơi rừng sâu núi thẳm, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đợi một đầu Doãn Vũ Tình sau khi tỉnh dậy, luôn mồm nói muốn cảm tạ Đường Ninh có ân cứu mạng, bốn người lúc này mới rốt cuộc biết nguyên lai chính mình vậy mà tính sai, bởi vì Đường Ninh cứu được kịp thời, Doãn Vũ Tình cũng không có thu được bất luận tính thực chất xâm hại gì, đồng thời Mục Thịnh còn phát hiện người lúc trước bắt đi Doãn Vũ Tình rõ ràng chính là đối thủ một mất một còn của hắn ở nước E, nhưng vì không ảnh hưởng đến tâm tình Doãn Vũ Tình, bọn họ lừa cô ta nói, Đường Ninh bên kia đã được mẹ cô mang ra nước ngoài, chỉ sợ cả đời này đều không gặp được cô. Về sau bốn người không phải là không có động tới lực lượng trong tay đi tìm Đường Ninh, nhưng cũng tiếc mặc kệ bọn hắn tìm kiếm thế nào, thậm chí liền bọn buôn người trước bắt Đường Ninh đều lọt lưới, cũng từ đầu đến cuối đều không có tìm được thân ảnh Đường Ninh. 5 năm, dòng dã 5 năm, Doãn Vũ Tình bên này tại cùng đám người Giang Diệu diễn ra phim thần tượng ngọt ngào nhất, Đường Ninh bên kia lại là một chuyên mục pháp luật kênh xã hội với một phong cách hoàn toàn khác. 5 năm sau, rốt cục Đường Ninh tìm được một cơ hội tự tay gờ yêu tà ép chết con của mình, chồng cùng mẹ chồng, đồng thời một mồi lửa đốt rụi hơn phân nửa thôn, lúc này mới dựa vào hành khất về tới Hải Thị. Chính là lúc này, Đường Ninh mới biết được mẹ cô vì tìm cô, sớm tại năm thứ 2 liền chết bởi một trận đất lở ở một thôn trên núi, cuối cùng vẫn là Diệp Trấn thu xác cho bà. Cô cái gì cũng không còn, cô nhìn xem mình trong gương bất quá mới 22 tuổi, trên đầu vậy mà liền đã có tóc bạc, thậm chí khoe mắt nếp nhăn đều xuất hiện, cái này thực sự quá buồn cười rồi. Nhân sinh của cô thật quá buồn cười rồi. Dùng sức lau nước mắt trên mặt, nhìn trên TV Giang Diệu cùng Doãn Vũ Tình sắp cử hành hôn lễ long trọng, cô không chút do dự xách theo đao, mang theo axit liền đi hôn lễ của bọn họ. Chi tiết cô chuẩn bị đầy đủ, còn chưa có động thủ, tựa như là tôm tép nhãi nhép, Diệp Cận Ngôn vì nóng lòng cứu người mà một đao phản sát, đỏ tươi máu chảy được đầy đất, mắt trợn tròn, thế nào đều không khép được. Tác giả có lời muốn nói, chuyện xưa mới, cha nam mới, cảm giác thế giới này bốn người này chấm điểm khẳng định không thấp là được rồi, thế giới này Đường Ninh là hình tượng đại tiểu thư ngạo kiều, xinh đẹp mà tinh xảo. Bốn thứ cặn bã theo thứ tự là, kiệt ngạo bất tuần, tỷ y không muốn mặt vị hôn phu Giang Diệu. Ca ca hờ hững băng sơn khác cha khác mẹ Diệp Cận Ngôn. Bề ngoài giáo y, bên trong là đại lão, mắt kiếng gọng vàng Mục Thịnh. U ám nghèo khó thiên phú máy tính cực cao học thần từ Tinh Bách. Các bạn cảm thấy bọn họ ai được chấm điểm cao nhất? Ai cặn bã nhất? 9:37, 13:55, 24:08, 2022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6.600 chữ. Cách chương.